Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bình Tùng chần chờ một chút, lại nhìn về phía hai người đang chơi trò nhảy ô. Yến Thu Su hiểu ý nói: Thủy Mỗi, ngươi chơi cùng Nhị Điện Hạ một lát, ta có chút việc. Dạ, Thủy Mỗi vui sướng đáp ứng. Yến Thu Su liền đưa Tiêu Bình Tùng vào trong phòng. Thủy Mỹ nhảy xong, nhìn về phía Chu Chiêu Cần. Điện hạ, tới phiên người. Tiểu Nam Hải đang đứng ở một bên, thấy thế lại nhìn trò chơi trên sân, bỗng nhiên mất đi hứng thú, lắc đầu, đến một bên ngồi phơi nắng. A Su tỉ tỉ nói phải phơi nắng nhiều, như vậy thân thể mới cường tráng. Trong phòng không còn người ngoài nữa. Tiêu Bình Tùng cũng bình tĩnh hơn một chút, khàn khàn nói: Yến nị tỷ, nếu có người bị khi dễ, nhưng người ta lại không cho đệ nói với người khác, thì làm sao bây giờ? Yến Ngu Su nghĩ nghĩ, nói: Người bị khi dễ có quan hệ đặc biệt thân cận với đệ sao? Tiêu Bình Tùng gật đầu. Yến Ngu Su chớp mắt, quan hệ đặc biệt thân cận thì chính là Tống Minh Đại. Vừa nãy đệ ấy mới về viện tử, chắc chắn là nhìn thấy Tống Minh Đại bị người khi dễ. Nàng ôn nhu nói, người khi dễ nàng ấy có quan hệ tốt với đệ không? Tiêu Bình Tùng do dự một chút, tốt, cũng không tốt. Yến Nu Du đại khái đã đoán được, Hứa ma ma vừa mới nói người Tống gia tới, không lẽ là người Tống gia khi dễ Tống Minh Đại, đúng lúc bị Tiêu Bình Tùng thấy. Cậu muốn đi nói cho Tiêu phu nhân, nhưng Tống Minh Đại không cho. Yến Nu Du cảm thấy đã tìm ra chân tướng, chủ yếu là đứa nhỏ này quá thành thật, dỗ cài đã lộ ra chân tướng. Như vậy cũng có thể lý giải vì sao Tống Minh Đại không cho cậu nói với người Tiêu gia. Đều là người một nhà cả, chỉ là tại sao lại khi dễ Tống Minh Đại? Tống Minh Đại vì sao đột nhiên trở về? Còn nhớ rõ đêm giao thừa ngày đó, trong giọng nói của Tiêu Hoài Vũ, có vẻ nàng ta còn không muốn trở về. Tiêu phu nhân lúc ấy cũng có chút mất mát. Còn bây giờ, miệng lúc nào cũng trưởng tôn. Trong tối ngoài sáng đều hy vọng Tiêu Bình Tùng kế thừa Tiêu gia. Nhưng từ lần Tiêu Bình Tùng buột miệng thốt ra thì có thể thấy được, Tống Minh Đại cũng không phải thật sự muốn nhi tử kế thừa Trấn Quốc công phủ. Hơn nữa có sự tồn tại của Tiêu Hoài Đình, chuyện này rất khó thành công. Tiêu phu nhân đã mất đi trượng phu, nhi tử, con rể, chắc chắn không muốn lại mất đi ai nữa. Cách làm của nàng ta là mạo phạm Tiêu phu nhân, nàng ta tựa hồ cố ý nói cho Tiêu phu nhân nghe, thậm chí có chút muốn chọc giận bà. Còn nữa, chỉ cần nhìn hiện trạng, Tống Minh Đại suốt ngày lạnh mặt, trong lời nói tràn đầy ích lợi, giống như là tiểu thuyết trước đó nàng đọc, nữ chính bị hệ thống trói buộc mặt không biểu cảm, chắc chắn là vì một mục đích nàng ta không thích mới có thể như thế. Chọc giận Tiêu phu nhân, nàng ta có lẽ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mỗi lần nói chuyện nàng ta đều lôi điểm yếu của Tiêu phu nhân ra. Chắc có lẽ là nàng ta và Tống gia tồn tại giao dịch nào đó bất lợi với Tiêu gia, nàng ta không muốn làm nhưng bị người quản chế, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu như vậy, Yến Thu Su cảm thấy nàng phải nói một chút quan điểm của nàng. Nàng cũng không nói ra nàng đã đoán ra chân tướng, nhẹ nhàng nói: Bình Tùng, nếu là ta sẽ đi nói với trưởng bối. Tiêu Bình Tùng khó hiểu nói: Nhưng người đó không cho đệ nói. Yến Ngô Du cười nói: Nhưng tình huống này nàng ấy cũng không thể tự mình xử lý được, có người thân ở trong đó, sẽ bởi vì nhiều nguyên nhân, mềm lòng cũng được, thân bất do kỷ, cũng thế, không cho đệ nói với trưởng bối. Nhưng có đôi khi chính nàng ấy cũng không biết quyết định đó có chính xác hay không, lúc này phải có trưởng bối giỏi hơn mới có cách giải quyết. Trưởng bối kiến thức rộng rãi hơn, chắc chắn sẽ biết phải giải quyết như thế nào. Thân bất do kỷ, không được phép quyết định hành động của bản thân, hoàn toàn phụ thuộc vào người hoặc vật khác. Cách chương.